Mỹ nhân quyến rũ cùng chó điên nhất chỉ cật nhục đích đại hôi lang. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đánh tang thi vừa ôm mỹ nhân, đầu lưỡi gai ngược liếm toàn thơ cơ ảnh, sa chăng. Sau khi rửa sạch bướm nhỏ dính đầy dâm dịch, Cố Tử An cảm thấy mấy ngày nay thật sự quá lãng phí nước, cậu khẽ thở dài. Xem ra không thể ngồi chờ chết nữa, cậu muốn ra ngoài tìm nước, tốt nhất là loại nước có thể tắm rửa được. Thật ra trước đây Cố Tử An đã phát hiện một suối nước nóng thiên nhiên ở một nơi hẻo lánh, không biết nó bị người khác phát hiện hoặc bị ô nhiễm chưa nhỉ. Bởi vì hai người lăn lộn hai ngày, toàn thân cậu đều nhớp nháp dính dính, Cố Tử An quyết định đi xem một chút. Nhưng trước khi lên đường, cậu định dạy nam nhân nói chuyện. Quan trọng nhất là phải dạy hắn học được những từ thông dụng như dừng và đi. Mỗi lần nam nhân hiểu rõ, Cố Tử An sẽ thưởng cho đối phương một nụ hôn. Tuy cách làm này hơi giống huấn luyện chó nhưng hiệu quả thực sự tốt. Nam nhân học rất nhanh, hắn biết ý nghĩa của những từ mà cậu nói. Lúc chuẩn bị xuất phát, Cố Tử An do dự một chút, cuối cùng cậu lấy trứng rung ra, chậm rãi đút vào lỗ bướm. Đi thôi, Cố Tử An vươn tay nắm lấy tay hắn, quyết định sẽ dẫn hắn đi xem suối nước nóng thiên nhiên kia. Đi cùng em nhé, rõ ràng chó điên là một người đàn ông cao to, lúc đầu hắn rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn để Cố Tử An nắm tay mình, chậm rãi đi theo cậu. Một tay cầm búa, một tay khác ngoan ngoãn cho cậu lôi kéo, Tân Tử Bình dường như không quan tâm mình sẽ đi đâu hay làm gì. Người đàn ông này luôn bình tĩnh như vậy, ngoại trừ làm tình thì không có gì có thể khiến hắn dao động. Sau khi mặc quần áo, hắn trông càng giống con người, nhưng đôi mắt đỏ tươi vẫn hơi bất thường, đặc biệt là hắn vẫn rất đẹp trai. Cố Tử An sờ sờ khuôn mặt của người đàn ông, không nhịn được hôn hắn một cái. Tuy rằng ở bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng Cố Tử An vẫn muốn đi. Đến khi rời khỏi lãnh địa của người đàn ông, số lượng tang thi dần dần tăng lên, cậu mới bình tĩnh lại. Nhưng trứng rung trong bướm cậu lại không hề yên tĩnh, nó vừa mát xa thịt, vừa phát ra tiếng rung ong ong. Cố Tử An đứng im tại chỗ rồi rên rỉ một tiếng, dưới ánh mắt nghi ngờ của người đàn ông. Cậu nở một nụ cười quyến rũ. Hình như đoán được gì đó, người đàn ông đột nhiên nhíu mày. Hắn đến từ thế giới thú nhân nên không biết thứ đồ chơi nhỏ như trứng rung. Hắn chỉ biết bạn tình của mình đang động dục và bị trịch bởi một thứ khác không phải hắn. Một cây búa vung lên đập những tang thi không có mắt đến nát nhừ. Trên người Tân Tử Bình mang theo mùi máu tươi, hắn đi thẳng đến trước mặt Cố Tử An, vươn tay luồn vào trong quần cậu. Người đàn ông không do dự, trực tiếp đút ngón tay thô dài vào lỗ bướm của Cố Tử An, chạm đến quả trứng rung vẫn đang kêu ong ong. Cánh tay cậu đặt trên người Tân Tử Bình, Cố Tử An không nhịn được thở hổn hển. Có tang thi. Nhìn đám tang thi từ xa đến gần, Cố Tử An nắm chặt cánh tay Tân Tử Bình, cảm thấy cảnh tượng này thật sự quá kích thích. Xung quanh đều là tang thi, người đàn ông vẫn vươn tay moi móc trứng rung đang bật nhảy trong bướm cậu. Cảm giác bị tang thi nhìn thấy khiến Cố Tử An càng âm tình. Tân Tử Bình không rút tay ra khỏi bướm nhỏ, hắn chỉ hơi xoay người, dùng tay còn lại kết liễu con tang thi đang lao tới. Máu bắn tung tóe trên mặt đất và trước mặt, Cố Tử An hít một hơi thật sâu, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ kìm nén và sung sướng. Bướm đĩ bị ngón tay của Tân Tử Bình chọc ngoáy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để động tác của hắn được thuận lợi, Cố Tử An chỉ có thể cố gắng kiễng chân, dựng thẳng eo để ngón tay của người đàn ông đi vào sâu hơn. Sợ tiếng rên rỉ quá lớn sẽ thu hút nhiều tang thi, Cố Tử An chỉ có thể đưa tay che miệng. Hình như người đàn ông cảm nhận được điều gì đó, hắn đột nhiên bế cậu lên, kéo khóa quần, thả con chim bự ra khỏi lồng. Cố Tử An đã dạy hắn cách kéo khóa quần, nhưng cậu không ngờ người đàn ông lại áp dụng nhanh như thế. Bướm nhỏ nuốt trọn con, lớn, Cố Tử An dựa vào lồng ngực hắn, thở ra từng hơi thở nóng bỏng. Xảy ra chuyện gì? Đi đâu? Theo bước đi của người đàn ông, lỗ bướm bị sóc nảy liền phun ra nuốt vào con cu to. Cố Tử An sợ mình sẽ ngã xuống, chỉ có thể ôm chặt hắn. Rất nhanh cậu liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết tại sao, số lượng tang thi xung quanh dần dần tăng lên. Điểm G ở bướm bị một con. Lớn, Cố Tử An ôm cổ người đàn ông, nhìn hắn dùng búa đập một con tang thi. Cậu từ từ vùi thân mình vào trong lòng đối phương, dáng vẻ như không hề bị ảnh hưởng. Vành tai và cần cổ cậu ửng đỏ, trong lòng vừa cảm thấy sướng, vừa nghĩ. Chơi lớn quá, rõ ràng hai người gần như bị tang thi bao vây, nhưng lỗ. Hư hỏng này vẫn đói khát nuốt ăn chim bự, giống hệt như đĩ dâm không thể sống thiếu hơi. Cậu phải bị, mọi lúc mọi nơi mới thấy thỏa mãn, mỗi lần Tân Tử Bình bước đi hay giết tang thi đều điều khiển con. Lớn khuấy động thịt, trong lỗ bướm, nghe thấy tiếng gào giống nặng nề của tang thi, Cố Tử An không kìm lòng được, nhỏ giọng rên rỉ. Anh à, mệt quá, em muốn cao trào, muốn phun nước, trước mặt tang thi ngón tay trắng nõn bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc, Cố Tử An run rẩy cọ vào cằm người đàn ông. Bướm đĩ liền phụt phụt tuôn ra từng đợt nước, chim nhỏ cũng lắc đầu vài cái, bắn ra tinh dịch làm ướt quần áo của nam nhân, chất lỏng từ chỗ giao hợp của hai người nhỏ giọt xuống mặt đất. Động tác vung búa dừng lại, người đàn ông hình như hơi mất kiên nhẫn, sau khi xử lý xong con tang thi cuối cùng, hắn ôm Cố Tử An đi nhanh tới một nơi yên tĩnh. Dư vị cao trào còn chưa tan khiến cậu nức nở một tiếng, cùng với động tác của Tân Tử Bình làm cậu bị sốc nảy lên xuống. Mỗi lần ngã xuống, bụng Cố Tử An sẽ bị đầu đâm cho gồ lên thành một cái bọc, mãi đến khi bị đặt xuống, Cố Tử An mới nghe thấy bên tai có tiếng nước chảy, không ngờ người đàn ông lại vô tình tìm được suối nước nóng thiên nhiên. Không biết hồ nước nóng này hình thành từ khi nào, nhưng nước bên trong rất sạch sẽ. Lần trước Cố Tử An đã tới đây tắm một lần, xung quanh khá an toàn, nhưng lối vào lại bị che khuất, đa phần người bình thường sẽ không tới đây. Cậu ngồi dậy nhìn suối nước nóng, bên trong vẫn tương đối sạch sẽ, chắc là không có người nào tìm thấy. Cố Tử An hơi động lòng, nhưng người đàn ông lại vội vàng muốn tiếp tục lần giao phối vừa nãy. Không còn cách nào khác, Cố Tử An chỉ có thể thỏa mãn dục vọng của hai người, sau đó bị bắn một bụng đầy tinh dịch, cậu mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi tắm. Cậu kéo Tân Tử Bình vào suối rồi giúp hắn tắm rửa. Tuy rằng chịt nhau rất vui sướng nhưng ngâm mình trong suối nước nóng cũng rất thoải mái. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cố Tử An phát hiện người đàn ông thật sự rất đẹp trai. Chỉ là hắn có một bộ râu xù xì, trước đây lúc hôn môi cậu đã phát hiện được. Hơn nữa, khi liếm bướm và lỗ đít, râu của hắn cọ vào thịt non làm lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của cậu ngứa ngáy và đặc biệt trống rỗng. Cố Tử An xấu hổ che mặt. Cảm thấy mình thật là đáng chết, hậu quả của việc cấm dục 20 năm chính là một khi bị liền dâm đãng không có giới hạn. Sau khi tắm rửa thơm tho cho bản thân, Cố Tử An lên bờ, chuẩn bị mặc quần áo. Chẳng qua người đàn ông lại không vui, thú nhân thích dùng mùi hương để đánh dấu đồ vật thuộc về mình. Hiện tại thân thể Cố Tử An rất sạch sẽ, không hề có mùi của hắn. Chó điên liền ấn Cố Tử An ở dưới thân, khịt mũi vài cái. Sau đó bắt đầu liếm láp thân thể cậu từng chút một. Anh, tại sao lưỡi của anh có gai ngược? Những cái gai không sắc nhọn lắm nhưng có cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ. Mỗi lần gai cọ vào làn da mỏng manh đều làm Cố Tử An run rẩy. Đặc biệt là khi hắn liếm núm vú nhỏ trên ngực cậu, cảm giác thịt vú bị gai ngược cọ sát khiến chim nhỏ của Cố Tử An lập tức ngẩng đầu. Nghe thấy tiếng nói của vợ, Tân Tử Bình ngẩng đầu nghĩ xem cậu đang nói gì. Nhưng một lúc sau hắn không nghĩ ra được, liền tiếp tục liếm láp. Thú nhân sắp bước vào kỳ động dục sẽ dần dần dọn tổ. Cố Tử An không biết điều này, người đàn ông cũng không có cách nào diễn tả. Hắn chỉ biết làm tình, liếm láp, ăn nước miếng và những chuyện dâm dâm linh tinh khác. Lúc đầu lưỡi sẽ có gai ngược, trên cánh tay mọc lông mao. Cho đến kỳ động dục, trước đó thú nhân sẽ dự trữ một lượng lớn thức ăn, nghỉ ngơi cùng bạn tình ở trên giường trong 7 ngày. Hơn nữa hắn còn có năng lực biến thành hình thú. Làm tình khi biến thành thú sẽ làm tăng cơ hội thụ thai của giống cái. Cố Tử An không biết một đoạn thời gian sau mình sẽ trải qua chuyện gì. Lúc đầu chim bị lưỡi gai liếm láp, cậu liền bắn tinh. Dù hơi đau nhưng sung sướng nhiều hơn. Người đàn ông trông có vẻ tò mò với mùi vị tinh dịch của cậu. Hắn liếm hết những giọt tinh bắn ra vào trong miệng. Sau khi liếm sạch sẽ, Tân Tử Bình bắt đầu liếm bé bướm đã sớm nước nôi lênh láng, gai ngược dán sát vào hột le nhạy cảm, cả thật mạnh lên bé le mỏng manh. Sự kích thích đáng sợ này khiến Cố Tử An giật nảy mình, tiếng rên rỉ bén nhọn không hề báo trước vang lên, tràn đầy sức mạnh xuyên rách không gian. Cả người cậu như muốn phát điên, lỗ bướm phụt phụt phun ra một lượng lớn nước. Toàn thân cậu mềm nhũn, Cố Tử An ngẩng đầu, lồng ngực kịch liệt phập phồng, miệng bướm bị đầu lưỡi đẩy ra, mang theo gai ngược chậm rãi chui vào trong lỗ. Hai chân cậu kẹp lấy bả vai Tân Tử Bình, Cố Tử An sướng đến chảy nước mắt mặc dù. Còn chưa, vào bướm, sướng quá, đau quá, bướm sắp bị gai ngược ưng, chơi hỏng rồi, từng dòng nước, không ngừng chảy vào trong miệng người đàn ông. Sau khi húp trọn nước ngọt ở bướm, Tân Tử Bình dùng tay giữ mông cậu, bắt đầu liếm láp lỗ đít đang mấp máy lộ ra thịt ruột. Đến cả cặp mông tròn hắn cũng không buông tha, chó điên liếm láp khắp nơi trên cơ thể Cố Tử An, cho đến khi cả người cậu tràn ngập mùi của hắn, người đàn ông mới cảm thấy thỏa mãn. Coi như mình bị liếm sạch là được, Cố Tử An không dám tắm rửa lần nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn duỗi tay ra cho hắn ôm. Hình như Tân Tử Bình đã mở khóa một sở thích mới, sau khi bế cậu lên hắn liền có thói quen đút cu vào thân thể Cố Tử An. Không nhất định là bướm hay là lỗ đít, cứ bế lên đi đường thì cũng thọc lỗ cả đường. Lúc trở về nhà, Cố Tử An liền buồn ngủ, nằm lăn ra giường rồi thiếp đi. Từ đêm đầu tiên cậu nhét dương về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê của hắn vào lỗ, những đêm sau người đàn ông đều chủ động đút vào, sau đó hắn ôm chặt cậu, liếm liếm láp da thịt trên cổ và mặt cậu, nói chuyện thân mật một hồi rồi đi ngủ. Một tháng cứ như vậy trôi qua, Cố Tử An đã dạy Tân Tử Bình học xong. Người đàn ông thật sự rất thông minh, hầu như học hai lần là hiểu. Hiện tại cậu nói cái gì, đối phương đều có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đặc biệt là những lời cợt nhả, hắn học nhanh nhất, trêu đùa thiếu tế nhị, không đứng đắn, người đàn ông vẫn không thể nói chuyện. Cố Tử An không biết hắn không thể phát ra tiếng vì nguyên nhân gì, nhưng có thể hiểu lời cậu nói thì vẫn vui hơn một chút. Cậu cũng không biết tại sao, trong khoảng thời gian này, Tân Tử Bình mang về rất nhiều thức ăn. Hơn nữa hắn còn lấy rất nhiều đồ vật để gia cố. Căn cứ nhỏ, gia cố, làm cho vững chắc thêm. Nói về các công trình xây dựng, tôi không biết thay từ gì cho thuần Việt nữa. Mỗi lần Cố Tử An bị đút no, lười biếng nằm trên thảm lông, cậu duỗi chân liền nhìn thấy một dấu răng trên những ngón chân nhỏ nhắn. Trải qua hơn một tháng tưới tắm, Cố Tử An đã bị đến chín đỏ, sắc mặt cậu ngày càng diễm lệ, mỗi động tác đều mang theo vẻ đẹp quyến rũ kinh người. Đôi môi đỏ mọng liếm liếm đầu ngón tay, Cố Tử An nhỏ giọng gọi. Anh, nghe thấy tiếng nói của cậu, Tân Tử Bình lập tức bước tới, hôn lên đôi môi của Cố Tử An. Cậu dùng ngón tay nắm lấy quần áo người đàn ông, ngoan ngoãn mở miệng để đối phương liếm nước miếng của mình. Gai ngực cọ vào miệng làm Cố Tử An híp híp mắt. Sau khi bị buông ra, cậu liền nằm trên thảm lông, bành chân lộ ra bé bướm bị sưng từ buổi sáng trước lúc Tân Tử Bình rời đi. Anh, em đã ủ nước dâm bên trong, để lại cho anh uống. Hắn để hai chân Cố Tử An, lặng lặng nhìn cậu, trong cổ họng từ từ phát ra tiếng gầm thỏa mãn. Nước dầm ủ trong bướm bị đầu lưỡi đẩy nhẹ liền ọc ọc chảy ra ngoài, tất cả đều được lưỡi gai của người đàn ông liếm vào trong miệng. Tân Tử Bình đã học được cách làm cậu sướng, khiến nước dầm chảy ra càng nhiều. Hắn dùng ngón tay nhéo hột le của Cố Tử An, vừa nắn bóp bé le đáng thương. Sướng quá, anh thật tuyệt vời, Chờ đến khi người đàn ông thỏa mãn, Cố Tử An đã hoàn toàn gục xuống. Cậu lè lưỡi nằm trên thảm lông, hai chân bị Tân Tử Bình đè chặt đang co giật run rẩy. Cậu sờ sờ cánh tay Tân Tử Bình có cảm giác như chạm vào lông sói. Cố Tử An hơi khó hiểu. Ca ca, sao trên người anh lại mọc lông? Người đàn ông cảm thấy mình sắp đến kỳ động dục. Hắn liếm liếm mũi cậu vợ, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng ngáy. Cố Tử An sờ con chim bự trong quần của hắn, cậu càng ngày càng khó hiểu. Em cảm thấy, của anh hình như dài hơn to hơn. Trước kia nó không bự như vậy đâu. Kỳ lạ hơn là lúc hắn không bắn tinh cũng sẽ chảy ra thứ gì đó giống như tinh dịch. Mỗi lần nhau thì chó điên sẽ rót đầy bụng cậu. Rõ ràng người đàn ông không bắn tinh nhưng bụng Cố Tử An vẫn phồng lên. Cuối cùng lúc hắn bắn tinh càng đáng sợ hơn. Đôi khi Cố Tử An cảm thấy mình như đang mang thai 6-7 tháng. Tân Tử Bình không nhận ra sự nghi hoặc của cậu vợ nhỏ. Sau khi khò khè vài tiếng, hắn liền làm chuyện mình thích nhất. Đó là đút con to vào trong bướm Cố Tử An, lời tác giả, đếm ngược kỳ động dục, trên giường, nhau 7 ngày 7 đêm, hỏng mỹ nhân. không tự chủ muốn chạy trốn, sung sướng thụ thai, sau đó phun sữa sinh sói con. Nhân thú Play, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.